Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chương 99. Nhưng kình lắc lư. Ngày thứ hai, vọng hư vùng biển, Trùng Minh đảo, một chiếc u linh hạm từ nơi xa phá sóng mà đến. Tại ghi tên bến tàu sau, Lưu Sách cùng đóng giữ bến tàu thú nhân nói rõ ý đồ đến. Mà nhận được tin tức, Hao Thiên vội vàng chạy tới bến tàu. Nhìn qua quen thuộc Lưu Sách đám người bóng người, Hao Thiên lộ ra hết sức kích động. Hắn biết rõ, nếu như không phải tìm được rồi trộm lấy Hải Dương con trai tiểu tặc này phá dỡ thương hội tuyệt sẽ không ngày thứ hai liền lần nữa tới chơi. Phải chăng tìm được rồi những cái kia trộm lấy Hải Dương con trai tiểu tặc rồi? Nhìn qua Lưu Sách, Hao Thiên có chút kích động nói. Lưu Sách bình tĩnh gật rồi lấy đầu. Ta chẳng những tìm được người rồi, còn tự thân đem bọn hắn cho đảo chủ bắt được. Nói lấy, Lưu Sách hướng về sau vung tay lên. Lập tức ba cái chưa mặc trọng giáp người chơi từ chiến hạm trên bị áp xuống tới. Nhìn qua trước mắt mấy cái bị trói kết kết thực thực người chơi, Hao Thiên có chút không dám tin tưởng. Những này trộm lấy Hải Dương con trai tiểu tặc liền nhẹ nhàng như vậy bị bắt được rồi. Đây cũng quá dễ dàng a. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là phá dỡ thương hội có rồi tin tức. Thật không nghĩ đến bọn hắn liền tặc đều bắt được. Lão đại, có lẽ chính là bọn hắn. Không có sai, cùng ngày kia đến ăn cắp tặc nhân dáng dấp giống nhau y hệt. Có lẽ là một chủng tộc, một cái mặt mũi bầm dập, thân trên còn có rất nhiều vết máu thú nhân lúc này đứng ra nói rằng. Nghe được thuộc hạ lời nói, Hao Thiên nhìn qua mấy cái kia bị trói người chơi ánh mắt lạnh lẽo. Nói, có phải hay không các ngươi trộm lấy Hải Dương con trai? Đang hỏi chuyện đồng thời, Hao Thiên tiến lên liền là một quyền đánh vào trong đó một tên người chơi ở ngực. Một quyền này cho dù Hao Thiên cũng không dùng nhiều ít lực lượng, nhưng vị kia người chơi cũng phun ra rồi một ngụm máu tươi. Sau đó một mặt thống khổ kêu rên bắt đầu, thấy cảm giác đau tiểu đệ bỏ công như vậy biểu diễn. Lưu Sách âm thầm gật rồi lấy đầu. Mấy cái này tiểu đệ tại công hội đều là so sánh cơ linh mấy người. Cũng là Lưu Sách riêng biệt khều đi ra lắc lư Hao Thiên. Lừa gạt lấy thừa xuống 30 gốc linh tài. Lúc này Hao Thiên đưa tay bắt lấy rồi tên kia người chơi đầu tóc. Đem nó thấp kém đầu nhấc lên. Nói cho ta, có phải hay không các ngươi trộm lấy Hải Dương con trai? Tên kia người chơi một mặt thống khổ, sau đó phi đem một ngụm máu nôn tại rồi Hao Thiên trên mặt. Chính là lão tử, làm thế nào? Nghe được người chơi chủ động thừa nhận, Hao Thiên bộ mặt dần dần dữ tợn, đang chuẩn bị tiếp tục ép hỏi, chợt cảm giác có cái gì không đúng, bởi vì tên này người chơi thừa nhận cũng quá nhanh đi. Giống như chính là đang chờ hắn tra hỏi giống như... Cái này khiến Hao Thiên trong lòng cảm giác nặng nề. Lần nữa hỏi nói, ta cảm thấy này phía sau màn có lẽ còn có người a. Ngươi hẳn là một cái gánh tội thay. Nói cho ta, ngươi phía sau màn trộm lấy Hải Dương con trai là người phương nào? Nghe được Hao Thiên tra hỏi, Lưu Sách nhịn không được tại công hội tần đạo hô nói. Đúng, liền để hắn hoài nghi ngươi. Tốt nhất để hắn cảm thấy ngươi phía sau màn có cái tổ chức lớn. Cho lão tử biểu diễn chân thực một chút. Tên kia người chơi nghe nói, hướng lấy Hao Thiên cười ha ha. Cái gì phía sau màn người? Chính là chúng ta. Ngày kia chúng ta từ ven biển chui vào đảo trên. Tại linh điền bên cạnh tránh né mấy cái tiếng đồng hồ. Xem lại các ngươi tuần tra lực lượng thay ca. Ta lúc này mới nắm lấy cơ hội trộm lấy Hải Dương con trai. Mà đồng bạn của ta bởi vì lưu lại đến đoạn hậu mà bị các ngươi giết chết. Há, đúng rồi, ta còn giết rồi ngươi nhi tử. Tựa hồ gọi cẩu đản đúng không? Tên kia người chơi một mặt trào phúng nói rằng. Ta xxxxxx. Hao Thiên lửa giận triệt để bị nhen lửa, đưa tay chính là một bàn tay, đánh tên kia người chơi trên mặt máu thịt be bét. Quả nhiên là các ngươi, thật to gan, nhanh nói cho ta Hải Dương con trai bây giờ đang nơi nào. Nhìn thấy tên này người chơi kích thích rồi Hao Thiên lửa giận. Lưu Sách nhịn không được tại công hội giọng nói Tần Đạo hô nói. Tốt lắm Tử, tiếp tục biểu diễn, nhóm này linh tài có ngươi một phần. Nghe nói như thế, chịu rồi một bàn tay tên kia người chơi trong lòng trong bụng nở hoa. Bất quá trên mặt nhưng như cũ là một bộ hư nhược bộ dáng. Hải Dương con trai, không tốt ý tứ, đã bị chúng ta lão đại chuyển tay bán đi rồi. Nghĩ muốn, chính mình đi kiếm hắn a. Người chơi lời nói này nhưng đem Hao Thiên khí không nhẹ. Nếu như không phải mấy cái này người chơi biết rõ đầu mối, hắn tuyệt đối sẽ một bàn tay một cái đem bọn hắn toàn bộ chụp chết. Quả nhiên phía sau màn có người. Nói cho ta các ngươi lão đại là ai, ta thả ngươi rời đi. Nhìn qua tên này mười phần miệng cứng người chơi, Hao Thiên đổi rồi cái phương thức hỏi nói. Ta cảm thấy ngươi vẫn là trước lo lắng dưới Trùng Minh đảo nội cái khác bốn khỏa Hải Dương con trai a, vẫn còn muốn tìm chúng ta lão đại. Nằm mộng, người chơi lời nói này để Hao Thiên trong lòng giật mình. Cái này khiến hắn ý thức được, cái này trộm cướp Hải Dương con trai tổ chức tựa hồ còn tại dự mưu lần tiếp theo ăn cắp. Càng làm cho hắn cảm thấy bất an là, tiểu tử này vậy mà chuẩn xác mà nói ra rồi nội đảo còn có bốn khỏa Hải Dương con trai. Có dự mưu, có kế hoạch trộm cướp. Hao Thiên đầu óc bên trong nổi lên một cái khả năng. Cái suy đoán này để Hao Thiên mười phần phẫn nộ. Hắn không rõ ràng đến cùng là cái nào phía sau màn tổ chức. Vậy mà như vậy nhằm vào hắn. Nghĩ đến cái này tổ chức còn muốn trộm cái khác bốn khỏa Hải Dương con trai. Hao Thiên trong lòng tràn ngập rồi bất an cùng cảnh giác. Mất đi một khỏa Hải Dương con trai hắn còn có thể cùng Biển Vương giải thà. Mặc dù được cát bụi trên rừng lại độc đánh, nhưng tối thiểu nhất không mất được mệnh. Nhưng nếu như này bốn khỏa Hải Dương con trai toàn làm mất rồi. Hao Thiên biết rõ chính mình chỉ có thoát đi vọng hư vùng biển này một con đường sống. Không phải Hải Vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Lúc này Hao Thiên vội vàng nghĩ biết rõ lần này dự mưu trộm cướp phía sau màn người đến cùng là ai. Ngươi thật sự cho rằng ta đối với các ngươi không có cách nào. Ta côn trùng kêu vang nội đảo có là bức cung thủ đoạn. Nếu như ngươi không muốn bị tội, ta khuyên ngươi vẫn là nói rồi. Hao Thiên không cam lòng lần nữa hỏi nói. Nhưng mà ba tên người chơi thái độ vẫn như cũ thà rằng chết bất khuất bộ dáng. Đối mặt loại tình huống này, Hao Thiên vung tay lên, ra hiệu thuộc hạ đem này ba tên người chơi ép vào nội đảo. Tại ba tên người chơi bị mang đi sau, Hao Thiên tôn kính hướng lấy Lưu Sách vừa chắp tay, phá rỡ công hội thực lực quả nhiên danh bất hư truyền. Hao Thiên bội phục. Bất quá các hạ có bằng lòng hay không đón thêm một cái ủy thác. Nghe nói như thế, Lưu Sách tại công hội giọng nói Tần Đạo cười ha ha. Các huynh đệ, này đồ đần thật đúng là bị lừa rồi. Còn nói cái gì phá rỡ công hội thực lực danh bất hư truyền. Làm cho hắn trước kia nghe nói qua giống như ha ha ha, công hội thành viên cũng đều là buồn cười. Tại công hội giọng nói Tần Đạo đánh lên 666. Không dối gạt đảo chủ. Vì rồi bắt lấy mấy cái này tiểu tặc. Ta điều dụng chúng ta thương hội lượng lớn nhãn tuyến. Từ dấu vết để lại bên trong tìm tới đầu mối. Cũng tự mình tiến về bắt. Lưu Sách còn chưa nói xong. Sớm đã minh bạch ý tứ Hao Thiên đưa tay ngắt lời hắn mà nói. 100 gốc diễn sinh linh gạo. Chỉ cần tìm được phía sau màn người, ta Hao Thiên đương nhiên sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Hao Thiên ra giá để phá rỡ xử lý công hội mấy người trái tim phanh phanh nhảy loạn. Lưu Sách gật rồi lấy đầu, ra vẻ bình tĩnh, đã nhưng đảo chủ như thế thành ý. Như vậy phá rỡ thương hội tất nhiên tận lực thử một lần. Hao Thiên nghe nói, trên mặt cũng lộ ra rồi nụ cười. Sau đó từ cấp dưới trong tay tiếp nhận sớm đã chuẩn bị tốt 30 gốc diễn sinh linh gạo. Đem nó đưa cho Lưu Sách. Như vậy Hao Thiên liền cung kính chờ đợi phá rỡ thương hội các vị lần nữa tiến đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.